Kinh thành Tam Thiếu, ông xã gõ cửa lúc nửa đêm. Chương 6, Lộ gặp thần an. Góc truyện audio.com. Cô thật không biết, đến tột cùng phải có bao nhiêu dũng khí mới có thể đứng trước mặt anh. Nhìn anh và người con gái khác oanh oanh yến yến, ngay cả nhìn cũng không nhìn cô một lần. Còn cô lại vì bọn họ mà phục vụ một màn biểu diễn chúc mừng hoa lệ. Cô không biết mình đang hát gì. Tiếng hát u oán mà cảm động, bay bổng giữa những màn huyên náo không ngừng, âm thanh ấy giống như một làn khói, lại tựa như sự tồn tại của cô lúc này, như có như không, nếu như có thể, cô bằng lòng để mình hóa thành một làn khói, cứ như vậy mà tiêu tan, còn hơn trơ mắt nhìn anh ôm mỹ nhân trong ngực, kề vai sát má, anh một tay ôm lấy vòng eo của cô ca sĩ kiểu á vị công chúa của nay hôm nay. Tả Tam Thiếu tự mình mở tiệc sinh nhật vì cô ấy. Đây là sự đãi ngộ mà tất cả bạn gái tin đồn trước nay của anh đều chưa từng được hưởng. Cho nên, Kiều Á hạnh phúc đến quên mình, cả người mềm mại ngả vào ngực anh, đôi mắt quyến rũ như tơ, thỉnh thoảng thì thầm khúc khích, mà anh, ôm cô ấy, thưởng thức rượu, thỉnh thoảng khẽ cúi đầu nghe Kiều Á nói chuyện, đôi môi đỏ mọng của Kiều Á gần như dán chặt vào lỗ tai anh. Nghe thấy gì đó, khóe môi anh sẽ hiện lên nụ cười nhàn nhạt, không phải nói Tam Thiếu hỉ nộ vô thường, người khác không đoán nổi tâm tình của anh sao? Xem ra Kiều Á này, rất được lòng Tam Thiếu. Cô nhắm mắt lại, đem tất cả hình ảnh ngắn cách ở bên ngoài, đắm mình vào trong âm nhạc, cũng đem nỗi bi thương nén xuống đáy lòng. Chuyện cũ như mây, hiện rõ mồn một trước mắt cô. Nhưng mà thần an, chúng ta thật sự đã từng yêu nhau sâu đậm. Được rồi, đừng hát nữa. Bỗng dưng, từ dưới sân khấu vang lên một tiếng quát, tiếng nhạc lập tức dừng lại. Cô mở mắt ra, người quát lên chính là Kiều Á, sinh nhật tôi. Cô lại ở đây hát cái gì vậy? Người không biết còn tưởng đây là tang lễ. Kiều Á đã từ trong ngực tả thần an, cực kỳ mất hứng chỉ về phía cô trách cứ. Suy nghĩ của cô vẫn đang ở trong trạng thái đình trệ. Cho nên nhất thời không biết phản ứng thế nào. Đại sảnh quán bar vốn đang ồn ào đột nhiên trở nên yên tĩnh lại. Trong số khách mời thậm chí có người nhìn cô với ánh mắt đồng tình. Bảo bối của Tam Thiếu nổi đóa. Ca sĩ nhỏ của quán bar xem ra gặp phải xui xẻo rồi. Tả thần an vốn chỉ lẳng lặng ngồi đó. Tay trái dang rộng đặt lên thành ghế salon. Tay phải cầm một lý rượu, nhẹ nhàng đong đưa, khí định thần nhàn, nghe Kiều Á chỉ trích xong, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, đặt ly xuống, nét mặt lộ ra nụ cười khó đoán, giọng nói nhàn nhạt, Tiểu Kiều, tôi chỉ thích những cô gái yên tĩnh. Kiều Á vừa nghe, sắc mặt hơi hơi biến đổi, lập tức trở về bộ dạng chim nhỏ nép vào người, lại xà vào ngực anh, giọng nói nũng nịu đến mức người khác cũng nổi da gà. Tam Thiếu, bình thường em không phải là người như vậy, anh biết mà, Tam Thiếu, hôm nay là sinh nhật em à, đúng vậy. Nếu là sinh nhật vậy chúng ta chơi cái gì hay một chút đi. Cũng đừng hát nữa, mọi người đều là ca sĩ, nghe người khác hát làm gì nữa. Trợ lý Sa Lâm của Tả Thần An lên tiếng hòa giải. Kinh nghiệm đã nhiều năm, vẻ mặt Tả Thiếu như vậy. Là đại biểu cho sự tức giận trong lòng anh đang nổi sóng rồi. Cho nên, tốt nhất vẫn là nhanh chóng dập tắt nó đi vậy. Sa Lâm vừa nói vừa nháy mắt với người bạn tốt của Tả Thần An tên Tiêu Y Đình. Chuyện này, Tiêu Thiếu Gia vẫn là giỏi nhất. Tiêu Y Đình hết sức hưởng ứng. Vỗ vỗ tay, được rồi, tới, chúng ta chơi trò nào kích thích một chút đi. Long Phượng Tranh Châu cơ sâu được không? Lại nói. Cái trò Long Phượng Tranh Châu này thật ra là trò vẫn thường chơi lúc kết hôn. Rất hiếm khi được đem ra thi thố. Các cô gái phải di chuyển quả bóng bàn từ ống quần bên trái sang ống quần bên phải của người đàn ông. Người nhanh nhất là người chiến thắng. Tả Thần An cười xì một tiếng. Cái trò này quả nhiên là trò Tiêu Thiếu Gia cậu thích nhất. Vậy cậu có chơi hay không đây? Tiêu Y Đình xem thường hỏi. Đôi mắt Tả Thần An nhìn vào một người ở phía xa. Ánh mắt thâm thúy, chơi, cách chương.